mời các bạn lắng nghe phần 15, Nguyên tắc chiến thắng. Nhà lãnh đạo luôn tìm ra con đường chiến thắng cho cả đội. Bạn đã bao giờ nghĩ về điểm khác biệt giữa nhà lãnh đạo giành được chiến thắng với nhà lãnh đạo chịu thất bại? Làm thế nào để trở thành người chiến thắng? Khó có thể chỉ ra những yếu tố cụ thể phân biệt người thắng kẻ thua. Mỗi tình huống lãnh đạo đều có đặc thù riêng, mỗi cuộc khủng hoảng cũng có những thử thách riêng. Nhưng tôi cho rằng, những nhà lãnh đạo chiến thắng có một điểm chung là không bao giờ chấp nhận thất bại. Họ không bao giờ chấp nhận bất kỳ điều gì ngoài chiến thắng. Do vậy, họ phải tìm kiếm những yếu tố cần thiết để giành được chiến thắng, rồi từ đó thực hiện ý định của mình. Tôi đã tìm hiểu rất rõ về cuộc nội chiến, và tôi nhớ có lần đã đọc một cuốn sách cũ khiến tôi liên hệ với nguyên tắc chiến thắng. Cuốn sách đó nói về sự khác biệt giữa những người đứng đầu phe Liên minh và phe miền Nam, Abraham Lincoln và Sir Peter David trong cuốn sách này. Tôi nhắc đến Abraham Lincoln rất nhiều lần, vì ông là một nhà lãnh đạo rất tiêu biểu. Lincoln chưa bao giờ quên, ưu tiên số một của mình là chiến thắng của dân tộc. Nó đứng trước cả lòng tự hào, uy tín và hạnh phúc riêng của bản thân. Ông tập hợp quên mình những lãnh đạo cừ khôi nhất, trao quyền cho các tướng lĩnh và không ngại chia sẻ với mọi người niềm tin rằng phe Liên minh sẽ chiến thắng. Có câu chuyện kể rằng, sau chiến thắng của tướng Grant tại Vicksburg, Lincoln đã gửi Grant một bức thư, trong đó có đoạn: "Tôi chưa bao giờ dám kỳ vọng điều gì, chỉ hy vọng chung chung, mà điều đó chắc ông hiểu rõ hơn tôi. Bây giờ, tôi muốn thừa nhận với tư cách cá nhân rằng, ông đã đúng và tôi đã sai." Sir Peter David thì ngược lại, hầu như chưa từng đặt chiến thắng vào vị trí ưu tiên, khi đó đáng lẽ ông phải tư duy như một nhà hoạt động cách mạng, thì ông lại làm việc như một viên chức quan liêu. Vào giai đoạn đáng lẽ ông nên ủy nhiệm quyền hành và quyền quyết định cho các tướng lĩnh, những người giỏi giang nhất trong đội quân của ông, thì ông lại dành thời gian để săm soi quản lý họ. Tồi tệ hơn, ông quan tâm đến việc mình luôn đúng hơn là chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhà sử học David Potter nói về David: "Ông ta dành phần lớn sức lực cho việc bàn cãi, thậm chí tranh luận để chứng minh mình luôn đúng. Hình như ông ta nghĩ rằng chỉ cần mình đúng là đủ, rằng lúc nào cũng thuyết phục được mọi người tin mình chính trực thì quan trọng hơn là đạt kết quả." David đã vi phạm nguyên tắc chiến thắng, và hậu quả tất yếu là đội quân của ông ta đã thất bại thảm hại. Nội dung đầu tiên trong nguyên tắc chiến thắng mà consonet.com.vn muốn gửi đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là nhà lãnh đạo theo đuổi chiến thắng. Những cuộc khủng hoảng luôn giúp chỉ ra những lãnh đạo lỗi lạc và cả tồi tệ nhất. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, những nhà lãnh đạo nổi bật áp dụng nguyên tắc chiến thắng đã xuất hiện trong khối đồng minh. Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, họ bảo vệ châu Âu khỏi sự tàn phá của Hitler và tái tạo theo tầm nhìn của bản thân. Về phía mình tại Đại Tây Dương, Winston Churchill đã khuyến khích người dân Anh Quốc chống lại Hitler. Từ trước khi trở thành thủ tướng năm 40, Churchill đã lên tiếng chống lại Đức Quốc xã. Năm 1932, ông đã chỉ trích với tư cách cá nhân và cảnh báo đừng tự dối mình, đừng tin rằng tất cả những gì nước Đức đòi hỏi chỉ là thế cân bằng. "Họ đang tìm kiếm vũ khí và khi có nó rồi, hãy tin tôi đi, họ sẽ đòi hỏi phải trả lại toàn bộ những thuộc địa, lãnh thổ đã mất." Churchill tiếp tục lên tiếng phản đối Đức Quốc xã, và khi Hitler sáp nhập với Áo năm 38, Churchill đã phát biểu trước nghị viện. Nội dung phát biểu của Churchill như sau: "Trong suốt 5 năm qua, tôi đã nói trước nghị viện về việc này, dù không phải ở vị trí thành công tột đỉnh. Tôi quan sát hòn đảo nổi tiếng này đang suy sụp một cách tắc trách, suy sụp đến mức không gì kiềm chế nổi, giống như cầu thang dẫn tới hố sâu tăm tối. Đây là thời điểm cuối cùng và duy nhất để đánh thức cả dân tộc, và có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng để đánh thức dân tộc bằng nỗ lực ngăn chặn chiến tranh hoặc bằng nỗ lực giành chiến thắng." Nhưng thật không may, Thủ tướng Neville Chamberlain cũng như các lãnh đạo khác của Anh Quốc không đứng lên chống lại Hitler. Ngày càng có thêm nhiều quốc gia lãnh thổ của châu Âu rơi vào tay Đức Quốc xã. Giữa những năm 40 thì hầu hết châu Âu đã nằm dưới quyền kiểm soát của Đức. Nhưng sau đó, một số vấn đề đã nảy sinh làm thay đổi lịch sử của thế giới tự do. Quyền lực lãnh đạo ở Anh được đặt vào tay Winston Churchill. Ông quyết không cúi đầu trước lời đe dọa của Đức Quốc xã. Trong hơn một năm, Anh Quốc đứng một mình đối mặt với sự đe dọa xâm lược của người Đức. Khi Hitler ngỏ ý liên kết với Anh Quốc, Churchill đã thể hiện thái độ khinh thường. Khi Đức bắt đầu ném bom Anh Quốc, người Anh vẫn kiên cường. Trong suốt thời gian đó, Churchill đã nỗ lực tìm kiếm một con đường giành chiến thắng. Churchill không chấp nhận kém hơn. Trong một thời gian, Churchill đã tập hợp được nhân dân Anh Quốc. Diễn văn đầu tiên sau khi nhậm chức được bắt đầu như sau: "Trước mặt chúng ta là một thử thách vô cùng gian khó. Trước mắt chúng ta là rất nhiều rất nhiều ngày tháng đấu tranh và chịu đựng. Các bạn sẽ hỏi, vậy chính sách của chúng ta là gì? Tôi xin trả lời, tất cả đều nhằm mục đích tiến hành cuộc chiến bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không với toàn bộ sức mạnh chúng ta có và những gì Chúa ban cho để nổi dậy chống lại một đế chế hung tàn chưa từng xuất hiện trong bóng tối, trong hàng loạt những gì tàn ác nhất của lịch sử nhân loại. Đó là chính sách của chúng ta. Các bạn hỏi, đâu là mục đích của chúng ta? Tôi xin trả lời bằng một từ, chiến thắng, phải chiến thắng bằng mọi giá, chiến thắng mặc những lo sợ. Và chiến thắng cho dù con đường phải đi có thể rất dài và gập ghềnh, vì chúng ta không còn con đường sống nào ngoài chiến thắng. Đây là mục đích của chúng ta, tôi xin trả lời bằng một từ, chiến thắng phải bằng chiến thắng. Trong thời gian đó, Churchill làm mọi điều trong quyền hạn của mình. Để chuẩn bị tư thế sẵn sàng, ông trao cho đàn quân tại địa Trung Hải, nhằm đối đầu với lực lượng của Mussolini. Mặc dù không thích Cộng sản, ông vẫn liên minh với Stalin và Xô Viết, hỗ trợ họ ngay cả khi nguồn lực của Anh quốc bị đe dọa và đang trong tình trạng khó khăn. Ông phát triển mối quan hệ cá nhân với Franklin Roosevelt. Mặc dù Tổng thống Mỹ khi đó không sẵn lòng tham gia vào cuộc chiến, Churchill vẫn nỗ lực xây dựng mối quan hệ với ông ta, hy vọng chuyển được từ quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau thành quan hệ đồng minh về mọi mặt trong chiến tranh. Mọi cố gắng của ông đã thành công. Ngày Nhật Bản ném bom Trân Châu cảng, buộc người Mỹ phải trực tiếp tham chiến, Churchill nghĩ thầm, cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Thêm một gương lãnh đạo chuyên tâm với tôn chỉ chiến thắng, từ tháng 12 năm 41 trở về trước vài thập kỷ, Franklin Roosevelt đã thực hiện nguyên tắc chiến thắng, đó là một mốc quan trọng trong cuộc đời ông. Ông đã tìm ra một con đường chiến thắng trên vũ đài chính trị, trong khi bản thân phải chiến đấu với căn bệnh bại liệt. Khi được bầu làm tổng thống và chịu trách nhiệm đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng suy thoái, ông lại phải học cách chiến đấu với một tình huống khó khăn mới, và ông đã làm được. Trong suốt thập kỷ 1930, nước Mỹ đã dần hồi phục. Khi có áp lực là lúc những lãnh đạo xuất sắc thể hiện khả năng tốt nhất. Khi Đức Quốc xã đang chiến đấu ở chiến trường châu Âu, chính là lúc thời cơ xuất hiện. Nhà sử học đoạt giải Pulitzer Adolf Lichtenberg cho biết, chiến tranh thế giới hai bùng nổ khiến cho xã hội dân chủ phải chiến đấu vì chính cuộc sống của mình. Năm 1941, chỉ có hơn 10 nhà nước dân chủ tồn tại trên thế giới, nhưng những nhà lãnh đạo lỗi lạc xuất hiện đúng lúc đã củng cố sự nghiệp dân chủ. Ngay khi Thủ tướng kêu gọi người dân Anh đoàn kết lại, thì Tổng thống Mỹ cũng liên kết nhân dân mình trong một sự nghiệp chung mà trước đó chưa ai từng làm. Với hai vị lãnh đạo này, chiến thắng là lựa chọn duy nhất. Nếu họ chấp nhận một giải pháp khác, có lẽ thế giới sẽ không như những gì chúng ta thấy ngày hôm nay. Kissinger nói, hãy quan sát thế giới chúng ta đang sống, rõ ràng đó không phải là thế giới kiểu Hitler. Đế chế Đức nghìn năm đã trở thành một bộ máy gọn ghẽ và chết chóc tồn tại trong 12 năm. Đó cũng không phải là thế giới kiểu Joseph Stalin, thế giới đó đã tự hủy diệt trước mắt chúng ta, cũng không phải thế giới kiểu Winston Churchill. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới kiểu Roosevelt. Không có Churchill và nước Anh, cả châu Âu đã bị sang phẳng. Không có Roosevelt và nước Mỹ, có lẽ châu Âu cũng chẳng bao giờ giành lại được tự do. Nhưng ngay cả Hitler và quân đội của đế chế thứ ba cũng không thể chiến thắng trước hai vị thủ lĩnh nắm bắt rõ và thông suốt nguyên tắc chiến thắng. Các bạn biết không, một trong những nội dung quan trọng trong nguyên tắc chiến thắng mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến quý vị khán giả ngay bây giờ đó là nhà lãnh đạo xuất sắc luôn tìm đường giành chiến thắng. Khi có áp lực là lúc những lãnh đạo xuất sắc thể hiện khả năng tốt nhất. Những năng lực tiềm tàng trong họ đều hiện ra, ủng hộ hoặc chống lại họ. Ngày 10 tháng 5 năm 94, Nelson Mandela được bầu làm tổng thống Nam Phi. Đây được coi là một chiến thắng vĩ đại của người dân nước này. Họ đã phải chờ đợi rất lâu để có được chiến thắng đó. Con đường đi tới chiến thắng được lát bằng 27 năm lao tù của ông. Dọc con đường đó, ông phải làm đủ mọi việc để từng bước mang chiến thắng lại gần hơn với nhân dân Nam Phi. Ông tham gia đại hội các quốc gia châu Phi. Ông tiến hành đấu tranh bằng biện pháp hòa bình. Ông hoạt động bí mật và ra nước ngoài, tìm sự hỗ trợ. Khi cần, ông chấp nhận thử thách và chấp nhận bị giam giữ, nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất và lòng can đảm. Khi thời cơ đến, ông đàm phán về những thay đổi với Tổng thống Black. Hiện tại, ông vẫn đang nỗ lực mang lại chiến thắng cuối cùng bằng cách hàn gắn vết thương cho đất nước. Mandela tự mô tả bản thân là một người bình thường do hoàn cảnh đặc biệt mà trở thành thủ lĩnh. Tôi lại cho rằng, ông chính là một thủ lĩnh tạo nên những điều đặc biệt nhờ sức mạnh của tính cách cũng như sự tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc chiến thắng. Bạn nhìn thấy biểu hiện của nguyên tắc chiến thắng hàng ngày. bạn có thể đã nhìn thấy nguyên tắc chiến thắng tồn tại trong những sự kiện thể thao, trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều thực hiện sứ mệnh của mình ở hậu trường và bạn không bao giờ có thể nhìn thấy. Nhưng trong một trận bóng, bạn chắc chắn nhìn thấy người lãnh đạo đang nỗ lực giành chiến thắng, và khi tiếng còi kết thúc vang lên, bạn sẽ biết chính xác ai là người thắng cuộc và tại sao. Trò chơi thường có kết quả ngay lập tức. Các bạn biết không, khi tôi muốn xem hoạt động của nguyên tắc chiến thắng, tôi xem ai đó chơi bóng, như xem Michael Jordan chơi bóng rổ chẳng hạn. Anh ta là một vận động viên gạo cội, đồng thời là một thủ lĩnh hiếm có. Anh tuân thủ và hít thở bằng nguyên tắc chiến thắng mỗi ngày. Khi trận đấu đang diễn ra theo đúng chiến thuật, Jordan đã tìm ra con đường đưa cả đội giành chiến thắng. Nhà nghiên cứu tiểu sử của anh, Mitchell Ruger, đã nói tham vọng và niềm say mê chiến thắng của Jordan là tất yếu trong cuộc sống của anh ta một phần, thậm chí anh ta thể hiện điều đó cả trong tập luyện. Trong các buổi huấn luyện tại Bus, những người chơi trước mặc màu trắng, nhóm 5 người tiếp theo mặc màu đỏ. Cựu huấn luyện viên của Bus, Lowery, đã để Jordan chơi với đội trắng ngay từ đầu, với sự có mặt của Jordan và người đồng đội. Wolfschitz, đội trắng dễ dàng kéo tỷ lệ từ 7-1 hay 7-4 lên 11, người thất bại trong những trò này phải chạy hết tốc lực sau khi hoàn thành buổi tập luyện. Đến giữa chừng, Lowery chuyển Jordan sang chơi đội đỏ, và vì thế đội đỏ sẽ nâng tỷ lệ điểm của mình lên. Các bạn biết không, khi bắt đầu sự nghiệp, Jordan chủ yếu dựa vào tài năng và nỗ lực của bản thân để chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng khi trưởng thành hơn, anh chú ý nhiều hơn đến vai trò thủ lĩnh và giúp cho cả đội chơi tốt hơn. Jordan từng nói, đó là những gì mọi người nhìn thấy khi tôi vắng mặt. Mọi người có chiến thắng được không nếu thiếu tôi? Tại sao không ai hỏi vì sao, hay tôi đóng góp những gì để tạo nên sự khác biệt? Tôi cược rằng, không ai có thể nói họ bỏ qua sự lãnh đạo hay năng lực của tôi để làm cho đồng đội của tôi chơi tốt hơn. Những gì anh ta nói hoàn toàn chính xác. Người lãnh đạo luôn tìm ra một con đường cho cả đội giành chiến thắng. Các bạn biết không, trong một đoạn quảng cáo cho hãng này, Michael Jordan đã kể lại sai lầm của mình. Tôi từng bỏ lỡ hơn 9.000 cú đánh trong sự nghiệp của mình, thua hơn 300 trận. Có 26 lần tôi có được cơ hội đánh cú quyết định cho trận đấu, nhưng tôi đã bỏ qua. Tôi đã đọc một bài phỏng vấn Jordan ngay sau khi đoạn quảng cáo đó được phát sóng lần đầu tiên. Khi phóng viên hỏi Jordan, có phải anh từng bỏ lỡ nhiều cú đánh như thế? Jordan trả lời là, tôi không có câu trả lời. Mọi người có thể thất vọng vì câu trả lời này, nhưng nó đã làm cho chúng ta nhìn thấu cá tính của anh ta. Michael Jordan không sống để ăn năn về những lỗi lầm trong quá khứ. Điều quan trọng với anh ta hiện tại là làm gì đúng đắn để lãnh đạo đội bóng của mình giành chiến thắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những nội dung của phần Bạn nhìn thấy biểu hiện của nguyên tắc chiến thắng hàng ngày. Bây giờ, consonai.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần tiếp theo của nguyên tắc chiến thắng, đó là tham gia lĩnh vực nào không quan trọng. Ngày nay, có rất nhiều vận động viên bóng rổ xuất sắc. Những người chơi bóng dựa vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện chưa chắc đã mang lại nhiều thắng lợi. Điều cần thiết hơn cả là nghệ thuật lãnh đạo. Những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử không chỉ có tài năng cá nhân đơn thuần, dù cho điều đó là vô cùng đáng quý. Cầu thủ Bill Russell của trung tâm Boston đã đánh giá năng lực của mình thông qua việc mình có hỗ trợ cả đội chơi tốt hơn không, và kết quả là 11 danh hiệu NBA đáng tự hào. Magic Johnson đã 3 lần được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất NBA, 5 lần giành chức vô địch là một cầu thủ đặc biệt phi thường, nhưng đóng góp vĩ đại nhất của anh là khả năng duy trì lối chơi của cả đội và truyền bóng cho đồng đội. Larry Bird, người châm ngòi cho đội Celtics những năm 80, cũng đáng chú ý, bởi anh là dẫn chứng minh họa cho nguyên tắc chiến thắng, nhưng không phải với vai trò là một cầu thủ, mà còn là huấn luyện viên trưởng của đội Indiana Pacers sau này. Khi anh chơi cho Boston, anh được trao tặng danh hiệu Rookie of cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất của năm, 3 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất NBA, và dẫn dắt cả đội giành 3 giải vô địch NBA. Ngay năm đầu tiên làm huấn luyện viên tại Pacers, Larry đã được trao danh hiệu huấn luyện viên NBA của năm vì đã lãnh đạo đội của mình đạt được tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử. Người lãnh đạo tài ba tìm ra con đường cho toàn đội giành chiến thắng, đó là nguyên tắc chiến thắng. Bất kể họ chơi trong môn thể thao nào, Michael Jordan, Magic Johnson và Larry Bird chơi bóng rổ, John Elway chơi bóng đá, dẫn dắt đội của mình giành nhiều chiến thắng nhất so với các tiền vệ trong lịch sử Liên đoàn bóng đá quốc gia. Pele thành công rực rỡ trong bóng đá, cùng đội tuyển quốc gia Brazil giành vô địch dọn dã 3 mùa World Cup. Người lãnh đạo luôn tìm ra con đường cho toàn đội đi đến thành công. 3 yếu tố tạo nên chiến thắng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, thể thao, quân sự, doanh nghiệp hay tổ chức phi lợi nhuận, bạn sẽ thấy chiến thắng là hoàn toàn có thể, miễn là bạn có được 3 yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất mà Consulnet.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là tầm nhìn đồng nhất. Một đội bóng không thể giành chức vô địch nếu các cầu thủ của họ có tầm nhìn khác nhau. Những đội hình thi đấu thành công chỉ khi cầu thủ của họ có tầm nhìn đồng nhất, dù cho tài năng và tiềm năng của mỗi người không giống nhau. Một đội bóng không thể giành được chức vô địch nếu các cầu thủ của họ có tầm nhìn khác nhau. Điều này hoàn toàn đúng trong thể thao chuyên nghiệp, trong kinh doanh cũng như trong tôn giáo. Tôi nhận được bài học này ở trường trung học khi còn là một vận động viên dự bị trong đội bóng rổ của nhà trường. Đội bóng bao gồm những học sinh rất tài năng về bóng rổ và chúng tôi được chọn ra để tranh giải vô địch toàn bang. Nhưng chúng tôi đã gặp khó khăn, những vận động viên dự bị và vận động viên chính thức của đội bóng từ chối làm việc cùng nhau, mà việc trở nên tồi tệ khi huấn luyện viên không thể cố gắng bắt chúng tôi tập luyện chung nữa mà chia thành hai nhóm để tham gia. Một nhóm là toàn bộ cầu thủ dự bị, nhóm kia bao gồm toàn bộ cầu thủ chính thức. Rốt cuộc, đội bóng thất bại thảm hại. Vì sao vậy? Vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Yếu tố thứ hai, tạo nên chiến thắng mà Consulnet.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là kỹ năng phong phú. Không cần phải nói ra, ai cũng biết trong một đội luôn phải có sự phong phú về mặt kỹ năng. Bạn có thể tưởng tượng được về một đội khúc côn cầu toàn thủ môn hay một đội bóng toàn tiền vệ. Điều này hoàn toàn vô lý. Tương tự, các tổ chức đòi hỏi những tài năng phong phú để đảm bảo thành công. Mỗi cầu thủ đều có phần sự riêng của mình. Yếu tố cuối cùng để tạo nên chiến thắng mà Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là người lãnh đạo cống hiến cho chiến thắng và phát triển cầu thủ tới đúng tiềm năng của họ. Có những cầu thủ giàu kỹ năng là điều rất quan trọng, như cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Notre Dame Lohos đã nói, tôi không quan tâm huấn luyện viên của bạn là ai, chỉ biết rằng các bạn phải có những vận động viên xuất sắc để chiến thắng. Các bạn không thể chiến thắng mà không có vận động viên giỏi, nhưng bạn cũng có thể thua ngay cả khi có họ trong tay. Đó là nơi để huấn luyện viên tạo nên sự khác biệt. Nói cách khác, bạn cũng phải có nghệ thuật lãnh đạo để giành thắng lợi. Sự đồng nhất tầm nhìn không tự nhiên sinh ra. Cầu thủ giỏi với tài năng phong phú không tự nhiên đến cùng một lúc. Để có được những điều ấy, đòi hỏi phải có một nhà lãnh đạo. Và cần một nhà lãnh đạo còn để tạo ra động lực, chia sẻ quyền lực và xác định phương hướng để đi đến chiến thắng. Nguyên tắc chiến thắng là phương châm của nhà lãnh đạo. Một trong những câu chuyện thành công có ý nghĩa nhất tôi từng nghe là câu chuyện về hãng Southwest Airlines và Herb Kelleher, người mà tôi đã nhắc tới trong chương nguyên tắc kết nối. Câu chuyện về họ là một ví dụ đáng ngưỡng mộ về việc áp dụng nguyên tắc chiến thắng. Ngày nay, Southwest đã trở thành một tập đoàn đầy quyền lực và giữ vai trò thống trị thị trường. Công ty đang trên đà phát triển vững mạnh, cổ phiếu của công ty trụ ở mức giá tốt. Đây là hãng hàng không duy nhất của Mỹ năm nào cũng mang lại lợi nhuận tính từ năm 73. Các nhân viên của hãng yêu thích công việc của họ ở đây. Công ty được coi là có bộ máy năng suất nhất trong toàn ngành. Tiếng tăm của hãng được đông đảo khách hàng biết đến, và Southwest liên tục được khách hàng đánh giá với chỉ số rất tốt. Xét vị trí hiện nay của Southwest, bạn sẽ không nghi ngờ về khởi đầu suôn sẻ của công ty. Kết quả của việc áp dụng nguyên tắc chiến thắng chính là sự tồn tại của công ty cho đến ngày nay. Southwest Airlines do Joe Lincoln, người kinh doanh dịch vụ hàng không ở Texas, Sam Parker, chủ ngân hàng, và Herb Kelleher, luật sư khởi xướng từ năm 67, họ phải mất 4 năm để chuyến bay đầu tiên cất cánh. Ngay khi công ty đi vào hoạt động, tất cả các hãng như Trinity, Transatlantic, Continental Airlines đều cố gắng đánh bật đối thủ mới mẻ này ra khỏi đường bay, và họ gần như đã thành công. Trong khi các cuộc chiến ở tòa án cứ nối tiếp nhau, thì có một người tự chiến đấu. Herb Kelleher. Khi đồng vốn khởi nghiệp đã cạn, họ gần như thất bại, ban giám đốc muốn từ bỏ. Tuy vậy, Kelleher đã nói, hãy đi thêm một vòng nữa, tôi sẽ tiếp tục đại diện cho công ty tại tòa án, và tôi sẽ hoãn mọi chi phí công ty phải trả cho tôi, sẽ trả từng xu án phí bằng tiền túi của mình. Cuối cùng, khi vụ việc của họ được đưa đến tòa án tối cao Texas, họ đã chiến thắng và rốt cuộc, họ cũng đưa được máy bay của mình cất cánh. Các bạn biết không, khi đi vào hoạt động, Southwest tuyển một lãnh đạo kinh nghiệm trong ngành hàng không, là Lamar Mosher, làm CEO mới. Khi đã làm CEO cho Southwest, ông ta cũng thuê những nhà quản lý, những nhân viên giỏi. Trong cuộc chiến cạnh tranh với các hãng, Kelleher và Mosher tiếp tục chiến đấu cùng nhau trên tòa án và trên thị trường. Khi gặp trục trặc trong việc điều chuyển máy bay cho tuyến Houston, Southwest bắt đầu bay tới sân bay Hudson ở Houston. Ở đây sẽ dễ dàng hơn cho các hãng vận chuyển tiếp cận vì nằm cạnh khu trung tâm. Khi toàn bộ các hãng bay khác di dời đến sân bay mới, Fort của Dallas, Southwest tiếp tục bay đến Love Field. Khi hãng buộc phải bán một trong bốn chiếc máy bay của mình để tồn tại, các chuyên viên tìm ra một cách để cứ 10 phút lại có một chuyến bay. Bằng cách đó, Southwest vẫn tiếp tục duy trì được đường bay và lịch trình của mình, và khi họ không thể tìm ra cách nào khác để lấp điểm trống máy bay, họ phát kiến ra các mức giá khác nhau dành cho từng thời điểm, tạo điều kiện cho những hành khách nhàn rỗi tiết kiệm được rất nhiều chi phí bay. Các bạn thấy đấy, trong suốt quá trình đó, Kelleher tiếp tục chiến đấu và giúp duy trì Southwest tồn tại. Năm 78, 7 năm sau khi giúp đưa phi đội đầu tiên của công ty cất cánh, Kelleher trở thành chủ tịch của công ty. Năm 82, ông trở thành lãnh đạo và là CEO của Southwest. Ngày nay, ông vẫn tiếp tục chiến đấu trên thương trường và tìm kiếm các con đường dành cho công ty thắng lợi. Hãy nhìn vào những thành tựu sau đây. Quy mô đội bay của Southwest Airlines, năm 71 là 4, năm 97 là 262, số nhân viên tính đến cuối năm 71 là 195, và năm 1997 là 23.974. Số hành khách vận chuyển, năm 71 là 108.000, năm 97 là 50.399.960. Số đường bay ở các thành phố được phục vụ năm 71 là 3, năm 97 là 51. Số chuyến bay, năm 71 là 6.051, năm 97 là 786.288. Giá trị cổ phần, năm 71 là 3,3 triệu đô la, năm 97 là 2 tỷ đô la. Tổng giá trị tài sản, năm 71 là 22 triệu đô la, năm 97 là 4,2 tỷ đô la. Phó tổng giám đốc hành chính của Southwest, Colin Barrett kết luận, tâm lý chiến binh chiến đấu để tồn tại chính là những điều tạo nên văn hóa của chúng tôi. Những gì mà Kelleher và Southwest có không chỉ là ý chí tồn tại, mà là ý chí giành chiến thắng. Những nhà lãnh đạo thực hành nguyên tắc chiến thắng tin rằng bất kỳ điều gì ngoài chiến thắng đều không được chấp nhận. Họ không bao giờ có phương án B, vì thế họ phải chiến đấu. Mức độ mong đợi tổ chức thành công của bạn có cao không? Bạn chuyên tâm thế nào đến việc giành thắng lợi trong trò chơi? Bạn luôn có nguyên tắc chiến thắng trong hành trang chuẩn bị cho cuộc chiến, hay khi gặp khó khăn, bạn sẽ đầu hàng? Câu trả lời của bạn có thể xác định bạn sẽ thành công hay thất bại với vai trò lãnh đạo. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 15, nguyên tắc chiến thắng.